Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2219, chương 2219, giết chết Lý Kỳ Phong. 4. Tang Cẩu trong thần sắc mang theo mỉm cười vừa nói, tự nhiên đều là tốt. Lý Kỳ Phong cười cười, có hắc chính là có bạch, có chính là có tà, cho tới nay. Thiên Đao Môn tự khoe là cửa chính, xem Thiên Thi Môn là tà môn ma đạo. Bây giờ cái này Mục Giã lại là giống như một đầu nửa chết nửa sống chó đồng dạng thở hào hền. Trong miệng miệng lớn máu tươi phun ra, sống không bằng chết. Tang Cẩu tâm tình tự nhiên là 10 phần cao hứng. Cùng Tang Cẩu cùng nhau đến đây còn có Thương Lãng Môn Lá Tinh. Ban đầu ở Quan Âm Tông Miếu tán đại hội thời điểm, hai người này lần đầu quen biết, chính là đón lấy thâm hậu duyên phận. Lúc trước nếu không phải Lá Tinh thủ hạ lưu tình, chỉ sợ ỷ vào trời tổn thương ám phá quyền đủ để phá hủy Tang Cẩu ngũ tạng phế phủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần này, Lá Tinh cùng Tang Cẩu liên thủ mà đến, hắn tâm rõ rành rành, đã đều tốt. Vậy ngươi lại tới làm cái gì? Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Lá Tinh vừa cười vừa nói, trong giang hồ đều nói ngươi Lý Kỳ Phong chính là cùng một đời nhân chi bên trong vô địch. Thế nhưng là ta hết lần này tới lần khác không tin. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói, tin hay không, ở chỗ ngươi. Lá Tinh điểm gật đầu, nói, chính là bởi vì ta không tin. Ta chính là muốn thử một lần. Lý Kỳ Phong nói, như thế muốn nhìn ngươi có mấy phần bản sự, cho ngươi thống khoái. Tang Cẩu lạnh giọng nói. Sau một khắc, Tang Cẩu quanh thân bộc phát ra cường hoành khí tức, cả người thân thể run lên, hiện ra đen nhánh chi sắc, toàn thân trên dưới như nham thạch đồng dạng nhô lên, trong thần sắc trở nên rất là dữ tợn. Thân thể đột nhiên khẽ động, nhảy lên thật cao, hữu quyền phía trên, bá đạo uy thế bắt đầu hội tụ, thẳng tắp ném ra, đột nhiên ở giữa, một đạo to lớn bóng ma đánh giết mà ra, huyết tinh chi khí gay mũi, mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế, tựa như là một mực chó dữ đánh giết mà tới. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, ban đầu ở Quan Âm Tông thời điểm, Tang Cẩu chính là dựa vào lấy trời thi cửu chuyển công đại thành lấy được không sai thành tích. Hiện tại Tang Cẩu đã là đem thiên thi cửu chuyển công pháp tu luyện đến viên mãn. Thể phách trở nên vô cùng cường hoành, đã là không thua tại bên trong Phật môn chí cao vô thượng công pháp luyện thể kim cương bất hoại. Nương tựa theo thân thể cường đại, Tang Cẩu chỉ công không tuân thủ, chói mắt kim quang bạo phát đi ra. Lưu ly kim thân thôi động, đối mặt với Tang Cẩu nắm đấm, Lý Kỳ Phong nhất quyền chính là nghênh tiếp, bộp một tiếng nhẹ vang lên, Lý Kỳ Phong nắm đấm rơi vào Tang Cẩu trên nắm tay. Cường hoành kinh khí là càn quấy mà ra, không thua kém một chút nào hai tòa cự đại sơn nhạc đụng vào nhau. Tang Cẩu thần sắc lập tức biến đổi, khóe miệng co quắp động lên. Hiển nhiên là đang cực lực nhẫn thụ lấy kịch liệt đau nhức. Tang Cẩu nắm đấm hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng xương cổ tay lại nát. Thiên thi môn thiên thi cửu chuyển công chính là trên đời này nhất đẳng công pháp luyện thể. Cường hoành vô cùng, Tang Cẩu đã là đem nó tu luyện đến hoàn mỹ chi cảnh. Thể phách xương cốt vô cùng cường hoành, đau thương bất nhập, thế nhưng là giờ phút này lại giống gỗ mục đồng dạng trực tiếp nát. Ngay sau đó, Tang Cẩu cánh tay nát, tiếp xuống, vai của hắn cũng nát, huyết nhục văng tung tóe, hướng phía bốn phía bắn tung tóe, khí thế như hồng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc nhiều mấy phần hàn ý, trên nắm tay tăng thêm mấy phần uy thế, tựa hồ muốn một quyền đánh giết Tang Cẩu. Lúc này, một cây trường thương ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Trường thương phía trên hàn mang phun trào, tựa như là như rắn độc ám sát hướng Lý Kỳ Phong lưng về sau. Lập tức, Lý Kỳ Phong không dám có mảy may chủ quan. Thần dụ kiếm hoành ngăn tại trước người, ngăn cản trường thương ám sát. Lá tinh phát ra gầm lên giận dữ. Một đạo to lớn ám kình lập tức bắn ra. Trường thương lập tức khẽ run lên. Lực đạo càng sâu mấy phần. Lý Kỳ Phong thân thể lập tức hướng về sau rời khỏi mấy bước. Vừa sải bước ra, trường thương lại cử động. Lăng không quật mà xuống. Mất đi một tay, Tang Cầu phát ra gầm lên giận dữ. Toàn thân bạo phát đi ra khi thế thuận thế ở giữa lần nữa kéo lên. Hạo đãng uy thế bạo phát đi ra. Quanh thân huyết sát chi uy bạo phát đi ra. Toàn thân trên cơ bắp không ngừng hở ra. Tựa như là nham thạch đồng dạng nổi lên. Góc cạnh rõ ràng. Trong đôi mắt tràn ngập huyết sắc. Giết chóc chi ý mười phần mãnh liệt. Tang Cẩu lần nữa ném ra một quyền. Thế như thiên quân vạn mã bôn tập. Đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Hai mặt giáp công. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không thay đổi mảy may. Vừa sải bước ra, một quyền đón lấy Tang Cẩu nắm đấm, một kiếm đón đỡ ở trường thương. Trên nắm tay, hạo đãng kiếm khí bộc phát ra, lăng lệ vô cùng, trong nháy mắt liền đem Tang Cẩu trên cánh tay huyết nhục trực tiếp gọt đi. Lộ ra bạch cốt âm u, thân thể lại cử động, thần dụ kiếm như là du long xuất huyên. Đột nhiên mà ra, mũi kiếm dán chặt lấy cán thương trượt xuống, chém tới lá tinh thần sắc biến đổi, một tay cầm súng, thủ đoạn đột nhiên phát lực, trường thương lập tức bắn lên, thần dụ kiếm run lên, lập tức thoát ly trường thương, nhíu mày lại, thần dụ kiếm lại cử động, tiềm long xuất huyên, bạch câu quá khích, hoạn long điểm tình, ba chiêu sử xuất. Uy lực kinh khủng vô song. Sau một khắc, lá tinh vai phía trên, trên bụng, lồng ngực phía trên các tăng thêm ba đạo vết thương. Máu tươi vẩy ra, thần sắc kinh biến, lá tinh thân thể hướng về sau thối lui. Trong chốc lát, ba người ai mạnh ai yếu lập xuống phán định. Tang Cẩu thần sắc trở nên trắng bệch, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc trở nên vô cùng phức tạp, lá tinh miệng lớn hô hấp lấy không khí, trên người kịch liệt đau nhức không ngừng kích thích thần kinh của hắn, khiến cho tâm thần căn bản là không có cách tập trung. Hoàn toàn chính xác, hết thảy đều cực kỳ tốt. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, lá tinh chậm rãi nói, có một số việc nhìn đến ta không thể không tin. Lý Kỳ Phong nói, yên tâm. Ta cũng sẽ không giết chết các ngươi. Ta sẽ để cho các ngươi nhìn ta như thế nào giết ra đầu này sinh lộ tới. Không thể nào. Tang Cẩu cười lạnh nói. Trán của hắn phía trên lớn khỏa mồ hôi rơi xuống. Trên gương mặt nổi gân xanh. Cơ bắp run rẩy không ngừng. Lý Kỳ cho hắn tạo thành trọng thương cũng sẽ không giết chết hắn. Nhưng cũng là phế bỏ hắn một nửa tu vi. Hắn mặc dù còn sống, nhưng là sống không bằng chết. Lý Kỳ Phong cười cười, ánh mắt dọc theo thật dài đường đi nhìn lại. Hai bên đường bạch dương cây trong gió rét run rẩy, cành khô không chịu nổi gánh nặng. Một đám chim sẻ bỗng nhiên bị kinh bay. Lý Kỳ Phong đứng thẳng thân thể, thần sắc trở nên nghiêm túc, chậm rãi nói, đã các ngươi thời khắc nghĩ đến biện pháp muốn ta chết. Vậy ta cũng là sẽ không khách khí, ăn miếng trả miếng. Bang, bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo tiếng đàn truyền ra, tựa như là đao kiếm ra khỏi vỏ âm thanh, giấu giếm sát ý. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại, tiếng đàn đến từ bên ngoài một dặm, lại là có mạnh mẽ như vậy uy thế. Trong chốc lát, tiếng đàn lại vang lên, lại là giống như sát ý hoàn toàn không có. Tựa như là khe núi róc rách nước chảy, thuận quanh co khe rãnh, hướng chảy phương xa, dòng nước từ chỗ cao rơi xuống, nện ở một viên nham thạch to lớn bên trên, giọt nước văng khắp nơi, phát ra thanh âm thanh thúy. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Ha ha, Tang Cẩu chợt cười to, Lý Kỳ Phong ta nhất định phải nhìn xem ngươi như thế nào chết thảm. Tang Cẩu cực điểm điên cuồng nói. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, trong thần sắc lộ ra một tia không vui, tiếng đàn cực kỳ yêu nhã, Tang Cẩu thanh âm lại cực kỳ ồn ào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.